Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, hai lần định ngày hẹn. Tần Vũ bọn người đuổi tới Cười Cười quán trà thời điểm. Lục Hiểu Phong cùng Hứa Đào thư ký đã tại, song phương hàn huyên một trận, uống một chút trà, căn bản không có nói chuyện gì tính thực chất nội dung. Chỉ tính là đơn giản tiếp xúc một cái, hơn nửa canh giờ. Hứa Đào thư ký vội vàng rời đi, chạy tới khu bên ngoài khảo sát địa điểm. Lục Hiểu Phong đứng tại đường cái bên cạnh, nhẹ giọng hướng về phía Tần Vũ nói ra. Ta mục đích, hắn là rõ ràng, có thể gặp mặt, đã nói lên có giúp ngươi vận hành ý tứ. Chuyện này không vội vàng được, lần sau tiếp xúc, Cố Ngôn tới, chúng ta bàn lại chính sự. Tốt tốt, Tần Vũ liên tục gật đầu, làm phiền ngươi. Không có chuyện, Lục Hiểu Phong cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Vốn là muốn nhất khối ăn một chút gì. Nhưng ta một hồi còn có chút việc. Lần sau đi. Được, đi. Ngươi làm việc của ngươi. Vừa vặn ta cũng đi tìm một cái Cố Ngôn. Có ngay. Hai người hàn huyên một hồi. Riêng phần mình rời đi. Rạng sáng, khách sạn trong phòng chung. Tần Vũ theo Cố Ngôn ngồi đối diện nhau. Uống rượu nói ra. Đi một chuyến, cũng không có theo Hứa Đào thư ký đàm luận cái gì tính thực chất chủ đề. Chính là quen biết một cái. Bình thường, Cố Ngôn cười nói ra. Trên quan trường người, thích để ngươi đoán hắn tâm tư đi. Ngươi không cần phải gấp gáp. Chờ tin liền xong rồi. Cũng thế, Tần Vũ ăn khẩu đồ ăn. Rất hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi đồ chó hoang một ngày có thể hay không có chút chính sự. Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt còn tìm không thấy người. Ta cũng không nghĩ tới Lục Hiểu Phong hôm nay có thể đem người lĩnh xuất đến A. Cố Ngôn thuận mồm đáp. Ta ra ngoài làm chút chuyện. Cũng rất trọng yếu. Đập pháo trọng yếu A. Tần Vũ coi là đối phương đi tìm nữ nhân. Vậy khẳng định trọng yếu A. Ngốc B. Tần Vũ không nói gì. Khoát tay hô. Nhanh lên uống. Uống xong đi ngủ. Hai người ngồi ở trên giường, phân tích một trận đường sắt hạng mục về sau, mới mượn Tửu Kình Nhi thiếp đi. Sau đó trong hai ngày, Tần Vũ, Cố Ngôn, Sát Mãnh, Tiểu Bạch bốn người, đều tại hố lấy Chu Ngọc Lâm mời bọn họ sống phóng túng. Chờ đợi lấy Lục Hiểu Phong hồi phục. Trong thời gian này Tần Vũ trong lòng rất gấp, nhưng cũng không tốt thúc giục đối phương. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình vân vân. Bất quá cũng may Lục Hiểu Phong làm việc nhi hiệu suất vẫn phải có. Chiều hôm đó 4 giờ hơn thời điểm, điện thoại của hắn rốt cục đánh tới. Uy, Tiểu Vũ, đối diện hồi âm nhi. Nói thế nào? Tần Vũ lập tức hỏi. Đêm nay 9 giờ rưỡi, vẫn là Thiên Hà cư xá. Mấy người các ngươi tới, chính thức nói chuyện hạng mục sự tình. Lục Hiểu Phong hạ giọng dặn dò. Trước không cần mang lễ tiền. Người đến là được. Tốt, tốt, vẫn là ngày đó ta đi địa phương. Tần Vũ hỏi. Vâng, Quang Minh đường Thiên Hà cư xá chỗ này. Lục Hiểu Phong gật đầu. Hạng mục bộ người đều ở tại nơi này biên. Ban đêm có thể nhìn thấy Hứa Đào sao? Tần Vũ lại hỏi. Cũng không có thể. Hứa Đào phải đợi sự tình triệt để thỏa đàm. Mới có thể ra theo chúng ta ăn một bữa cơm. Tốt, ta hiểu được. Được. Vậy cứ như thế, ban đêm các ngươi đến, gọi điện thoại cho ta. Có ngay, Tần Vũ cười gật đầu, dập máy điện thoại, sự tình làm đến hiện tại, rốt cục sắp có kết quả. Cái kia Tần Vũ mấy người cũng liền không có vui chơi giải trí tâm tư. Rất sớm trở lại khách sạn, đóng cửa thương lượng lên ban đêm đàm luận nhi chi tiết. Một mực làm đến 8 giờ 40 tả hữu. Năm người mới nhất khối lái xe chạy tới Thiên Hà cư xá. Trên đường, Tần Vũ thấp giọng hỏi. Người nói Lục Hiểu Phong tiền. Có phải là đã đưa đến thư ký trong tay? Hẳn là sẽ không. Cố Ngôn lắc đầu. Nhưng đêm nay đàm phán thành công. Hắn không sai biệt lắm liền nên đưa tiền. Người cũng phải đem còn lại chỗ tốt phí chuẩn bị kỹ càng. Tần Vũ trong lòng có chút khẩn. Trương. Theo sau khi lên xe sắc mặt liền rất nghiêm túc, buông lỏng một chút, huynh đệ, Cố Ngôn vỗ vỗ Tần Vũ đùi, cười trêu chọc nói. Làm đại quan cũng là muốn ăn cơm đi ị đánh giám. Hắn không thu ngươi đồ vật. Ngươi sợ hắn điểm còn bình thường. Cái này đều muốn nói chuyện. Ngươi có cọng lông căng thẳng. Ai, thanh này là được ăn cả ngã về không a? Tần Vũ than thở một tiếng nói ra. Hai ta nhiều năm tích lũy vốn liếng nhi cùng quan hệ. Toàn nện ở phía trên này. Áp chú, cũng đừng đắn đo do dự. Cố Ngôn ngôn ngữ rất nhẹ nhàng nói ra. Nếu bàn về áp lực, ta căn bản không thể so ngươi ít. Minh bạch không? Tần Vũ thoáng khẽ giật mình. Nhẹ gật đầu, liền không có lên tiếng nữa. 9 giờ tối chừng 20. Ô tô đến Thiên Hà cư xá trước cửa chính trên đường phố. Uy, Hiểu Phong, đúng, chúng ta đến, ừ, được, ta đã biết, tốt, lập tức đi lên, Tần Vũ cầm điện thoại, theo đối phương trao đổi vài câu, mới cúp máy điện thoại nói ra, đi thôi, liền bên cạnh cái kia chiêu đãi khách sạn, bọn hắn ở nơi đó đâu, Cố Ngôn nghe tiếng đẩy cửa xe ra, nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa chiêu đãi khách sạn, biểu lộ có chút nghi hoặc. Hạng mục bộ người toàn mẹ hắn ở chỗ này ở. Lục Hiểu Phong hẹn chỗ này làm gì? Thế nào? Tần Vũ đi tới hỏi một câu. Hạng mục bộ rất nhiều người đều ở tại nơi này. Cố Ngôn nhẹ giọng trở lại. Ở chỗ này đàm luận. Nhiều không tiện a, có thể là thư ký ý tứ. Tần Vũ suy nghĩ một chút hỏi. Cố Ngôn châm trước nửa ngày. Cũng có khả năng. Được rồi. Đi thôi. Hai người lúc nói chuyện. Tiểu Bạch đã đem xe ngừng tốt, lập tức đám người đi ngang qua lập tức đường, cất bước đi hướng chiêu đãi khách sạn, Tích Lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên, Tiểu Bạch lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, ca, các ngươi đàm luận, ta liền không tiến vào, Tần Vũ quay đầu, ngươi lại làm gì đi à, cha ta điện thoại, có thể là trong nhà có một chút sự tình, Tiểu Bạch nhẹ giọng trở lại. Dù sao ta đi lên, cũng là ở bên cạnh trong phòng ngồi. Các ngươi xuống tới gọi điện thoại cho ta chứ sao? Được, Tần Vũ gật đầu, một hồi ngươi đi trong xe đi. Ai? Tiểu Bạch lên tiếng, quay người rời đi. Tần Vũ, Sát Mãnh, Cố Ngôn, nhị trụ bốn người nhất khối vào chiêu đãi khách sạn, thẳng đến tầng 4 đi đến. Hồ xem xét Tích Minh khu cảnh ti bên trong. Tích Lanh canh. Một trận chuông điện thoại, tại tiếp cảnh thất vang lên. Uy, người tốt, nơi này là Tích Minh cảnh ti tiếp cảnh thất, có chuyện gì mời nói. Trực ban nhân viên cảnh sát nhận nghe điện thoại. Ta muốn báo án, có người muốn giết ta. Ta muốn thỉnh cầu cảnh ti bảo hộ. Uy, ai muốn giết ngươi? Ngươi nói rõ ràng, ngươi ở đâu? Các ngươi mau tới, có người muốn, tút tút. Báo cảnh người không đợi nói xong. Trò chuyện ở giữa đứt mất. Quy. Trực ban nhân viên cảnh sát kéo cổ hô hai tiếng. Đối phương vẫn không có đáp lại. Tình huống như thế nào a? Tích Lanh canh. 3-4 giây qua đi. Máy riêng điện thoại vang lên lần nữa. Trực ban nhân viên cảnh sát lập tức tiếp lên. Quy. Người tốt. Chấm ngoặc kép. Có người muốn ta giết ta. Các ngươi mau tới. Địa chỉ là. Chấm ngoặc kép, vừa rồi gọi điện thoại nam tử. Lần nữa, giọng nói gấp rút hô lên. Leng keng, chiêu đãi khách sạn tầng 4 cửa thang máy rộng mở. Tần Vũ dẫn đầu cất bước đi tới. Nhưng trong nháy mắt ngơ ngẩn. Hoác, hành lang làm sao đen như vậy? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.